Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 648, chương 654. Cuộc đi săn bắt đầu. Khoa học kỹ thuật, sinh vật, linh hồn, ba người lẫn nhau bó tay, khắc chế lẫn nhau, mà tu hành văn minh là lăng giá ba người trên, có thống ngự phong thái. Đây là tự vạn giới tạo thành sau khi cho tới nay văn minh trạng thái. Đến nay cũng không có phát sinh thay đổi. Trải qua khoa học kỹ thuật đại quân cùng sinh vật mệnh chủ một trận náo nhiệt sau. Đến từ bốn cái văn minh tạo vật chủ cấp các cường giả. Cuối cùng bắt đầu thương nghị. Nên như thế nào vây giết Yanuchi vị diện chung quanh bốn đầu thôn không vân thú. Hoặc có lẽ là... Này bốn đầu thôn không vân thú, nên phân phối thế nào? Lần này 50 danh tạo vật chủ cấp cường giả, tới săn giết thôn không vân thú. Hiển nhiên không phải là tới vô tư dâng hiến làm việc tốt. Khư cấp nhiệm vụ rõ ràng chi tiết đã nói rất rõ. Cụ thể thù lao nhận định là có lần này săn giết nhiệm vụ độ cống hiến tới giới định. Như vậy nói cách khác. Săn giết thôn không vân thú càng nhiều nhân, ắt sẽ đạt được càng nhiều thù lao. Cho nên, thôn không vân thú kết quả làm như thế nào săn giết? Tự nhiên muốn trước đó thương nghị tốt. Bốn đầu thôn không vân thú, chúng ta nhất phương một cái. Không phải kết, linh hồn văn minh một vị tên là phong thái ban đầu hình người linh quan dẫn đầu mở. Miệng trước, phong thái ban đầu đề nghị lấy được đồng ý. Dù sao săn giết vừa mới bắt đầu, quả thực không cần phải làm một hai đầu thôn không vân thú. Tranh mặt đỏ tới mang tai, ít nhất Bạch Mi từ hoa tử danh kia bên trong biết được. Thôn không vân thú là trời sinh quần cư sinh vật, hở một tí một cái tộc quần đều có 100-200 đầu thôn không vân thú. Tộc quần giải rác cũng có thể trùng điệp mấy chục nhỏ thế giới. Bây giờ Yanuchi trên mặt nổi mặc dù chỉ có bốn đầu thôn không vân thú. Nhưng những thứ này chẳng qua chỉ là để lại đây còn không có rời đi một điểm nhỏ cái đuôi. Chân chính đại đầu vẫn còn ở sau khi chặng đường thượng, thỏa thuận tốt nhất phương một con thôn không vân thú sau. Tứ đại văn minh các cường giả ngay sau đó các hiển thần thông. Bay khỏi Yanuchi vị diện. Tới đến vị diện chi ngoại mờ mịt nơi, vừa mới giá lâm mờ mịt nơi chung, Bạch Mi các loại một đám cường giả ngay sau đó thấy hai đầu toàn thân màu xanh thảm. Hình như kình, thể bên dài một hàng to lớn kỳ cá, bóng loáng nhẵn nhụi đầu, trợn mắt nhìn hơn ngàn đôi mắt ti hí thôn không vân thú. Ở Bạch Mi đám người nhìn soi mói. Một con thôn không vân thú chậm rãi đến gần Yanuchi vị diện một bên nhất phương vị diện. To lớn kình miệng há to mờ. Vô số tối tăm mờ mịt tinh tế chạm tay. Lấy cực nhanh tốc độ cắm vào phe kia vị diện chung. Không tới nửa khắc đồng hồ thời gian. Phe kia vị diện liền bị sống sờ sờ kéo vào thôn không vân thú trong miệng. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian. Nhất phương sống sờ sờ vị diện cứ như vậy bị trước mắt cự thú nuốt vào bụng, may những cự thú này tuổi thọ cũng bị hạn chế, không sống qua 2000 tuổi, nếu không, mặc cho bọn họ ăn hết mà nói, toàn bộ vạn giới cũng có thể bị bọn họ nuốt ăn hết sạch. Nhìn đang ở nhắm mắt tiêu hóa trong cơ, thể vị diện thôn không vân thú, hoa tử danh đập chép miệng. Thôn không vân thú đại danh ở khư trung rất nhiều người cũng từng nghe qua. Nhưng là loại sinh vật này chân thân, lại hiếm có nhân gặp phải. Dù sao vạn giới quá lớn, mờ mịt nơi mênh mông vô cùng. Thôn không vân thú bày tốc độ lại cực nhanh. Ba người đan xen, có thể sau gặp phải tỷ lệ thật sự là quá mức nhỏ bé. Thiên địa tạo hóa, quả nhiên kỳ diệu phi phàm. Lấy vị diện làm thức ăn sinh vật, khổng lồ mà kinh khủng, nhưng tiếc là, đang đánh giá bọn họ lại là một đám thế giới chúa tể. Bốn đầu thôn không vân thú, trừ Bạch Mi bọn họ thấy này hai đầu, còn có hai đầu giấu ở Yanuchi vị diện phía sau. Tìm tới nhiệm vụ mục tiêu, tứ đại văn minh các cường giả cũng không do dự nữa. Rối rít tìm tới chính mình mục tiêu, chuẩn bị đánh chết. Bốn đầu thôn không vân thú chung, hai đầu dáng hơi lớn một chút, hai đầu dáng ít hơn. Hơi lớn hơn hai đầu quy tu hành văn minh tạo vật chủ cùng linh hồn văn minh linh quan. Như vậy phân phối nguyên nhân cũng rất đơn giản. Tu hành văn minh tự nhiên không cần phải nói, mà linh hồn văn minh có thể phân đến đại đầu. Là bởi vì sinh vật văn minh mệnh chủ thà chính mình chia được một đầu nhỏ, cũng không muốn để cho văn minh khoa học kỹ thuật bắt được đại đầu. Hai người dưới so sánh, dứt khoát sẽ để cho linh quan môn nhặt một cái tiện nghi. Đi tới trước mặt thôn không vân thú, khoảng cách gần nhìn những thứ này thân dài mấy vạn dặm, dáng thậm chí so với một ít vị diện còn rộng lớn hơn vật khổng lồ. Bạch Mi nghiêng đầu nhìn chung quanh một chút vài tên tạo vật chủ. Một con thôn không vân thú hiển nhiên không cần bảy người toàn bộ thượng. Một người động thủ, còn thừa lại nhân áp trận. Đừng để cho thôn không vân thú chạy là được. Nếu mấy vị cũng khách khí như vậy, ta đây liền không khách khí. Tiến lên một bước, tu hành thi đảo tên kia tạo vật chủ thanh tuyến trầm thấp. Giống như kim loại cảm nhận. Đối với cái này danh thi đạo cường giả xuất thủ, Bạch Mi mấy người đều là không có gì dị nghị. Dù sao chẳng qua là một con thôn không vân thú, ai xuất thủ đều không cái gọi là. Thấy Bạch Mi mấy người cũng không có phản đối, thi đạo cường giả gật đầu một cái, đưa tay từ dính đầy nhuyễn bột ấn trong tay áo, móc ra một cái màu nâu đỏ chuông đồng. Đồng chuông tương đương rõ ràng là một quả chuông đồng, có thể rung vang lên thanh âm lại giống như bực bội cổ một dạng trầm thấp khan khan. Tiếng chuông vừa vang lên, thi đạo cường giả trên đỉnh đầu, một cái so với thôn không vân thú còn to lớn hơn. Cơ nhục dồi dào màu xám trắng bàn tay khổng lồ đột nhiên vươn ra, bắt lại chính đang tiêu hóa vị diện thôn không vân thú bị cự tay nắm lấy sau. Thôn không vân thú ngay sau đó bắt đầu mãnh liệt giãy giụa, vùng vẫy vây đuôi nện ở nhất phương vị diện thượng, lại đem khối kia vị diện trực tiếp đập thành khối vụn. Có thể tùy ý thôn không vân thú thế nào giãy giụa cùng giống giận. Bắt nó bàn tay khổng lồ nhưng vẫn là không chút nào thả lỏng. Nắm thôn không vân thú từng điểm lùi về cự thế giới thủ chung. Này người tu hành thi đạo đã đăng phong tạo cực, mới vừa rồi bàn tay lớn kia nhìn dáng dấp hẳn là một người võ đạo đại năng di thuế. Bất quá võ đạo đại năng cho dù bỏ mình, nhục thân bảo xác cũng sẽ vạn năm bất hủ. Mới vừa rồi bàn tay lớn kia, cốt chất cương quyết, máu thịt dồi dào, không chút nào mục nát dấu hiệu. Hẳn là hoàn hảo võ đạo đại năng di thuế, bị vị này thi đạo đại năng lại tế luyện sau sản vật. Thấy thi đạo tạo vật chủ lôi đình một loại đánh chết một con thôn không vân thú, Bạch Mi âm thầm gật đầu. Võ đạo đại có thể tìm hiểu sinh mệnh bản chất, cho dù bỏ mình, nhục thân di thuế cũng là cực kỳ mạnh mẽ một món bảo vật. Trừ phi đối với tự thân chi đạo đã lĩnh ngộ cực kỳ thâm cảnh. Một loại tạo vật chủ căn bản là biện pháp ở võ đạo đại năng di thuế thượng. Mình khắc chính mình nói, cho dù cưỡng ép khắc lục, cũng sẽ bị di thuế tự thân máu thịt lực dần dần phai mờ. Trước mắt tên này thi đạo đại năng có thể đem một người võ đạo đại năng di thuế dung nhập vào tế luyện thượng chính mình nói. Từ một điểm này đi lên nói, tên này thi đạo tạo vật chủ liền tuyệt không phải bình thường hạng người. Tu hành văn minh bên này trong hô hấp đem một con thôn không vân thú chém chết, chọc cho còn lại ba cái văn minh cũng là liên tục ghé mắt. Trong lòng thầm nghĩ, tu hành văn minh tinh túy lực lượng không chút nào theo văn minh thế giới giảm bớt mà suy nhược. Chân chính lực lượng cường đại vẫn luôn nắm ở một số ít trong tay người, mà nhất một số ít nhân cũng đủ để kiên trì để cho tu hành văn minh một mực bất tử, chiếm cứ cao vị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.